Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2924, chương 2903, Tô Mạt Tận Thế Hai. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nếu như là nàng, ta cũng không nghĩ ra nàng động cơ là cái gì, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Nói chung chuyện này trong thời gian ngắn không có cách nào khác biết rõ ràng. Ta trở về sẽ chậm chậm điều tra a. Chúng ta trước giữ bí mật tuyệt đối, cùng bất luận kẻ nào không muốn nhắc tới. Đoàn người nhao nhao gật đầu. Ta cũng nên đi. Thu Oánh, ngươi theo ta cùng đi đi. Thu Oánh nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, lại nhìn một chút Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đi đi, ở ta nơi này cũng không có chuyện gì. Bất quá hôm nay chuyện thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Vừa tới hắn cùng Thu Oánh ở chung không lâu sau, tương đối khách khí một chút. Thứ hai, hắn thật cảm thấy Thu Oánh sở trường thực sự quá trâu bò, nhiều lần đều đưa đến then chốt tác dụng, nhất định phải cảm tạ nàng. Thu Oánh có chút ngượng ngùng đứng lên. Đúng, quân sư, cái này cái gì Đông Nhạc Hỏa Tinh, thật lợi hại như vậy. Liền Hữu Quân đều tới đoạt, chắc là vô cùng tốt đồ vật. Lâm Tam Sinh yên lặng một chút, than thở, chí ít không có nhường xiển giáo đạt được, cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu Dương, ngươi có tính toán gì không? Ta, không có chuyện gì. A hát, ta muốn đi Long Hổ Sơn, tham gia tân nhậm trưởng giáo kế vị đại điển. Tân nhậm trưởng giáo, ngươi biết sao? Ta nơi nào nhận thức? Nghe nói là Trương Vô Sinh ẩn đồ, trước đây chưa từng nghe nói. Lâm Tam Sinh trầm ngâm một chút, nói, ngươi đi thời điểm, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, ta cũng đi mở mang kiến thức một chút. Nói xong phá vỡ hư không, mang theo Thu Oánh cùng đi. Được, ta cũng đi. Ai, chuẩn bị nhiều như vậy, một cái đều vô dụng bên trên. Lão Quách bất đắc dĩ thở dài. Chiến đấu ban đầu, song phương hỗn chiến, lão Quách sợ chính mình những cái kia đồ cứt đáy rắm đại sát khí thương tổn được người một nhà, sẽ không dám dùng, lúc đầu muốn giữ lại tại thời khắc mấu chốt khắc địch chế thắng. Nào biết về sau tình huống có biến, chiến trường rời đi, song phương lại tạm thời kết minh. Diệp Thiếu Dương cười nói, may người những cái kia không dùng. Nếu không hôm nay thật muốn kết thành hận thù, lập tức nhớ tới một việc. Đối Quách sư huynh, từ tâm sư thái đám người kia về sau trách ai. Đi thôi, năm cái không có đánh qua ngươi một cái, còn mặt mũi nào đợi tiếp, đều xám xịt xuống núi. Nói đến đây sự kiện, lão Quách mi phi sắc vũ. Thiếu Dương a, ngươi bây giờ cũng là nghiêu bước, đối phó bọn hắn những tông sư này. Một tay liền toàn bộ giải quyết, nhân gian ngươi lại vô địch thủ, nhân gian lớn như vậy, lời này cũng không dám nói lung tung. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta hiện tại so với lúc trước đạo phong thế nào? Lão Quách nghĩ một hồi, nói, mất tích trước đó đạo phong, không thể so với ngươi bây giờ lợi hại hơn. Diệp Thiếu Dương nghe lời này thật cao hứng, lão Quách đi rồi. Qua đi ngoài cửa sổ cũng không trở về. Trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu. Hai người trò chuyện một chút trước đó tán gẫu qua trọng tâm câu chuyện, cũng không thảo luận ra kết quả gì. Tiểu Cửu lo lắng Diệp Thiếu Dương thương thế, đỡ hắn nằm xuống, chính mình cũng lần lượt hắn nằm. Bả đèn quan, trong bóng đêm, Diệp Thiếu Dương đem tay khoát lên Tiểu Cửu trên người. Hai người đều không nói chuyện, cũng không có động tác gì, nhưng hai người lòng có thần quái địa, mà đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ là không tốt mở miệng. Một lát, Diệp Thiếu Dương yên lặng nói rằng, Tiểu Cửu, ngươi biết trò chơi điện tử sao? Vui chơi, ta trước đây nhìn ngươi cùng Vũ Tình chơi đùa, chính là loại kia thao túng tiểu nhân đánh tới đánh lui. Nhắc tới Tả Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương tâm vừa đau một chút, nói, đại khái là loại này, ta trước đây tại Mao Sơn trong quán internet chơi đùa một cái vui chơi gọi Thiên Long Bát Bộ Chi Ngạo Lập bên trong. Đó là một cái thế giới võ hiệp. Nhân vật chính mới bước chân vào giang hồ sẽ nhận thức rất nhiều muội tử, một chỗ trêu chọc, chiến đấu với nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Thế nhưng đến cuối cùng, người chỉ có thể lựa chọn một cô nương cùng một chỗ, mà còn lại đều sẽ thương tâm ly khai. Vui chơi có mấy cái kết cục, người có thể một lần nữa lấy, sau đó lựa chọn khác biệt cô nương. Mỗi một chủng lựa chọn đều là người khác nhau sinh kết cục. Ta chơi được rất đầu nhập, đó là ta nhất sinh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là duyên phận. Tiểu Cửu lẩm bẩm nói, cùng người sinh một dạng. Đúng vậy, nhưng vui chơi chí ít còn có thể lặp lại tuyển chọn. Đi thể sẽ khác nhau cố sự, nhân sinh thường thường chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Bỏ qua liền bỏ qua, loại cảm giác này thật đáng sợ, cho dù có kiếp sau, như vậy là khác cả đời chuyện, lại sẽ có khác tuyển chọn chờ ngươi. Kiếp này tiếc nuối, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không có cách nào bù đắp. Bỏ qua, liền mãi mãi cũng về không được. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương càng phát ra cảm thấy thê lương. Nghĩ đến Thanh Vân Tử trước khi chết cùng chính mình nói câu nào. Gặp nhau đều là duyên, hết duyên chớ cưỡng cầu. Tiểu Cửu nghe thế lời nói, cảm giác trong lòng tăng lên, xoay người, co đến Diệp Thiếu Dương trong lòng đi, nói, ta không muốn làm ngươi khó xử, ta nghĩ để ngươi vui vẻ một chút, đến mức ta, ngươi không cần vì ta khổ sở, ta đã sớm xác định vị trí của mình, ta vĩnh viễn, mãi mãi cũng là ngươi yêu bộc. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng nói không nên lời đi cảm động. Dùng sức ôm chặt nàng, một lát nữa, than thở, ta đối với ngươi, cũng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Thế nhưng ta hiện tại lòng có điểm loạn, Tiểu Cửu, loại sự tình này cũng chỉ có nói cho ngươi. Ta cảm giác, Lãnh Ngọc theo ta nguyên lai càng xa, càng ngày càng xa, có ý gì? Tiểu Cửu có chút giật mình, ta cũng không biết, chính là một loại cảm giác. Hiện tại nàng, như trước kia không giống nhau lắm. Trong tai cảm giác, ta nói không tốt, e rằng chỉ là các người tách ra lâu lắm. Nếu như cùng một chỗ sinh hoạt lời nói, hết thảy đều sẽ tốt. E rằng đi, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Trời mau sáng sau khi, Tiểu Cửu đi, Diệp Thiếu Dương một cá nhân nằm ở trên giường bệnh. Nhìn ngoài cửa sổ, tâm tư hàng ngàn hàng vạn. Đột nhiên nhất đạo lục quang từ ngoài cửa sổ bắn vào. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành hình người, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là Bích Thanh, vẫn là nàng nguyên lai dáng vẻ. Thế nhưng tại Diệp Thiếu Dương xem ra, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Cái này hoàng cảm giác không có cách nào khác dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhưng Diệp Thiếu Dương xác định, nàng không phải từ trước Bích Thanh. Bích Thanh đi tới trước giường, ngồi xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương, một lát không có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, hỏi nàng, Tô Mạt đâu, bị ta nuốt, đã trở thành một luồng hồn phách. Sau khi nói xong, nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng Diệp Thiếu Dương trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chúc mừng. Hắn nhạt nhẽo mà nôn ra hai chữ này, Thiếu Dương. Ta biết ngươi giận ta, ta cũng là luyện hóa nàng hồn phách sau đó, mới biết được nàng quan hệ với ngươi. Đây là khắc vào nàng hồn phách bên trong ký ức. Ở kiếp trước, ngươi cùng với nàng là sư huynh muội, quan hệ rất thân mật, nàng thích ngươi cả đời. Kiếp này các ngươi là cừu nhân, nhưng nàng vẫn thích ngươi. Phòng nàng bên trong, khắp nơi đều là ngươi bức họa. Nàng không có nói với bất kỳ người nào qua chuyện này. Chỉ có Lý Hạo Nhiên dưỡng nữ biết rõ. Nàng đến chết đều tải thích ngươi. Bích Thanh lắc đầu, cười khổ nói. Ta là cảm thấy, chuyện này nhất định phải để ngươi biết rõ. Nếu không nàng chết không nhắm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,